Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 416. Chương 416 đừng nháo. Canh 4, Ân, Ngô, trong phòng ái muội thanh âm truyền đến. Nam nhân đổ thiếu niên môi, bá đạo mà lại cực nóng hôn tựa hồ cảm nhiễm thiếu niên nhiệt tình lên. Thẳng đến thư trừng sắp không thở nổi, nam nhân mới dừng lại cái này triền miên lâm ly hôn. Nhìn thiếu niên gương mặt ửng đỏ bộ dáng, nam nhân chỉ cảm thấy chính mình hô hấp trở nên càng ngày càng cực nóng. Cả người đều bị một cổ lửa nóng độ ấm nồng đậm bao vây lấy. Cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi tràn ngập cực nóng tình yêu. Thư trừng ngẩng đầu, xem đến kinh hãi. Cảm thấy trước mắt nam nhân bá đạo gợi cảm đến muốn mệnh. Mềm mại không xương tay ngọc ngăn không được ở nam nhân trên người đốt lửa. Vinh tuyển dịch hưu nhã nheo lại con ngươi. Nguy hiểm hàm nghĩa càng sâu. Linh linh linh, linh linh linh, linh linh linh. Lỗi thời nhẹ nhàng chuông điện thoại thanh không ngừng ở trong phòng vang lên. Thư trừng nhẹ nhàng tránh thoát khai nam nhân. Nam nhân sắc mặt nháy mắt hắc trầm một mảnh. Hắn lúc này yêu hòa đốt người, đột nhiên không biết cái này trừng phạt là ở trừng phạt hắn vẫn là ở trừng phạt cái này tiểu. Hai từ, mỗi một lần đều có người quấy dậy cảm giác thật sự thực khó chịu. Thư trừng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, vỗ vỗ hồng toàn bộ gương mặt, hô một hơi, bình tĩnh một chút hô hấp. Phong Phong chủ biên, điện báo đúng là Tân Võ Hiệp tạp chí xã chủ biên Phong Phong. Phong Phong giờ khóc giờ cười nhìn trên mạng tin tức, An Đại, trên mạng nháo điên rồi, đêm nay bàn long kết thúc. Bình luận sách khu một mảnh phiêu hồng, Weibo thượng An Đại phấn thay phiên oanh tạc An Đại biên tập. Không chỉ là sao chơi tiểu thuyết võng biên tập cùng chủ biên còn có chính là tạp chí xã Weibo cùng. Với công tác điện thoại, tất cả mọi người đều đang hỏi rốt cuộc khi nào tuyên bố sách mới. Sách mới là cái gì loại hình? Phong Phong một phen giải thích qua đi. Thư trừng cũng từ phía trước tình yêu trung hoãn lại đây. Nam nhân con ngươi hơi hơi nheo lại. Khóe môi gợi lên một mặt nghiền ngẫm độ cung. Hắn tới gần thư trừng. Khẽ cắn thiếu niên vành tai. Hết sức tiêu đậu. Thiếu niên sửng sốt. Thân mình cũng đi theo nhiệt lên. Trắng nõn vành tai dần dần trở nên đỏ bừng. Di động Phong Phong thanh âm còn ở tiếp tục. An Đại, ngươi không phải nói đa tình là hệ liệt chi nhất sao? Như vậy ngươi tiếp theo bộ tác phẩm có phải hay không? Thiếu niên bị nam nhân liêu đến thân thể nhũn ra, căn bản vô tâm nghe điện thoại bên kia Phong Phong thanh âm ni thư trừng thế mới biết người nam. Nhân này vén lên người tới mị lực rốt cuộc có bao nhiêu đại? An Đại, ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao? Phong Phong có chút buồn bực. Như thế nào một tiếng đều không cổ họng. Có, nam nhân ngón tay đùa bỡn thiếu niên đỏ bừng vành tai. Thiếu niên chỉ cảm thấy vành tai càng ngày càng hồng. An Đại, như vậy tiếp theo bộ bản thảo khi nào giáo đâu? Phong Phong hỏi đến vội vàng. Thư trừng đang chuẩn bị trả lời. Ngay sau đó, nam nhân bàn tay to nhấc lên thiếu niên quần áo. Nhẹ nhàng hướng lên trên đi. Mang theo vết chai mỏng trường chỉ ở kia trắng nõn da thịt nhẹ nhàng du tẩu. Chọc đến thiếu niên đào hút một ngụm khí lạnh, vội vàng vội muốn né tránh. Đừng nháo, thư trừng con ngươi một mảnh u ám. Người nam nhân này liêu nhân bản lĩnh tăng trưởng a. Nếu đã biết nàng là nữ sinh còn cố ý như vậy. Thật là, ỷ vào chịu bảo bảo sủng liền vô pháp vô thiên a. Thư trừng này một câu, đừng nháo truyền vào Phong Phong trong tai. Trong lòng ý thức run lên, hỏi, cái gì đừng nháo, nam nhân nheo lại con ngươi chút nào không chịu bỏ qua. Nóng rực hơi thở hô ở thiếu niên trên mặt, thư trừng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trả lời, không có gì, nhà ta sủng vật tương đối ái nháo, bản thảo quá hai ngày chia ngươi, không có cơ bụng. Nam nhân làm khẩu hình. Con ngươi tràn đầy hài hước ý cười. Hết chương.